Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 660, Long Già. Hoa hạ hồn, giờ này khắc này, Tiêu Thiên mỗi một câu, cơ hồ đều nói ở đây trái tim tất cả mọi người khảm bên trên. Bọn hắn chỗ chú ý, quan tâm, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mà làm Tiêu Thiên đem lần này về lại hiện thực mang theo hồi tài nguyên tình huống toàn bộ đỡ ra. Thời điểm, tất cả mọi người mặt bên trên, càng là toát ra vô cùng ánh mắt khiếp sợ. Lần này về lại thế giới hiện thực hoa hạ khu vực người chơi. Số lượng đạt đến 100.000 người, trong đó tuần thắng tàu thuộc hạ, nguyên vốn thuộc về quân phe thế lực nhân viên ước 10.000 người. Còn lại người chơi 9 vạn người, đều là thuộc hoa hạ chiến khu tinh anh người chơi, hiện tạm cư trú ở trong thành Kim Lăng, đợi hậu phương an bài thỏa làm, đến lúc đó đem thông qua truyền tống trận đến phía dưới thành Kim Lăng. Tuần thắng tàu, tiểu tử này lần này cũng đi theo ngươi trở về tới thế giới hiện thực sao? Lục Thi Công mặt bên trên, lập tức khó nén vẻ kích động. Tuần thắng tàu vốn chính là hắn đắc ý cấp dưới, đem đối phương phái chú trong trò chơi. 1.757 thẳng không có đạt được đối phương tin tức. Trong lòng thập phần lo lắng, giờ này khắc này đạt được đối phương tin tức, với lại biết hắn ở trong game trưởng thành vì một tên tinh anh chiến sĩ. Hơn nữa còn rèn luyện ra một chi trên vạn người quân đội đội ngũ. Tâm dưới không chỉ có hết sức kích động. Đương nhiên, giờ này khắc này, tóc trắng xóa lão thủ trưởng, mặt bên trên cũng là lộ ra vẻ vui mừng, miệng bên trên lại là lầu bầu lấy. Tiểu tử này, cuối cùng không có cho chúng ta mất mặt. Tiêu Thiên mỉm cười, tiếp tục hướng dưới giới thiệu, ngoại trừ cái này 100.000 tinh anh người chơi bên ngoài. Còn lại, còn có một bộ phân thế giới trò chơi bên trong mang ra NPC quân đoàn. Trong đó Kỳ Lân quân 100.000 người, Long Kỵ quân 2 vạn người, Tây Khương dũng sĩ cùng Nam Man dũng sĩ đều 10.000 người. Yêu thần binh cùng Vu thần binh đều 10.000 người, tổng số đạt đến 140.000. Kỳ Lân quân, Long Kỵ quân, Vu thần binh, Yêu thần binh, những này kỳ lạ binh chủng, lại một lần nữa chấn kinh đám người, hoặc là chưa từng nghe thấy. Hoặc là chỉ tồn tại ở trong thần thoại binh chủng, khó nói, cũng có thể tại thế giới hiện thực cụ tượng hóa. Kỳ Lân quân, người khoác kỳ lân chiến giáp, ngồi cưỡi long mã, có thể thần hành ngàn dặm, không biết mệt mỏi, kết trận công kích, công vô bất khắc, bách chiến bách thắng. Long Kỵ quân, lấy hỏa viêm ma long cùng băng xương ma long là tọa kỵ. Có thể hóa là long mã mặt tác chiến, cũng có thể đằng không mà lên, mượn ma long chi lực ở không trung tiến hành công kích. Cho nên là Long Kỵ quân, nhìn thấy đám người lộ ra vẻ nghi hoặc, Hạng Vũ lập tức mở miệng, đem cái này những này đặc thù binh chủng, hướng về đám người nhất nhất giới thiệu một lần. Về phần yêu thần binh cùng vu thần binh, một là ăn luyện yêu đan chuyển hóa, hai là ăn luyện vu đan chuyển hóa, yêu thần binh giả, tiên thiên kế thừa yêu tộc huyết mạch, có thể sử dụng yêu tộc pháp thuật, như vạn người hợp lực, cũng có thể mở ra yêu tộc 12 chu thiên tinh đấu đại trận. Vu thần binh giả, tiên thiên vu tộc huyết mạch, mặc dù không thể sử dụng thuật pháp, nhưng từng cái lực lớn vô cùng, thân thể như đồng kiêu thiết chú. Vạn người hợp lực thì có thể mở ra vu tộc đô thiên thập nhị thần sát đại trận, triệu hoán bàn cổ hư ảnh. Vu thần binh cùng muốn thần binh đều là trong truyền thuyết thần thoại binh chủng. Chúa công có phần phí một lần trong lòng, rốt cục đem luyện chế thành công. Về phần Tây Khương dũng sĩ cùng Nam Man dũng sĩ cũng là hai đại đặc thù binh chủng, hiện tại phân biệt từ Tử Long tướng quân cùng Mạnh Hoạch tướng quân thống lĩnh. Nguyên lai là dạng này, tóc trắng xóa lão thủ trưởng, sợi râu run nhè nhẹ, càng là không ngừng gật đầu. Ta Hoa Hạ lịch sử, bao la nguyên viễn, những này đặc thù quân đội, nhất định thần diệu dị thường. Hôm nay, mọi người xem như mở rộng tầm mắt. Không chỉ có như thế, nghe nói Tiếu huynh đệ lần này còn mang về không ít lịch sử danh tướng. Lục Thi Công bởi vì cùng Tiêu Thiên tiếp xúc qua không chỉ một lần, lúc này nói chuyện ngược lại nhẹ lòng một ít. Đang nghe những cái kia đặc thù binh chủng, đã Tử Long cùng Mạnh Hoạch tướng quân danh tự lúc, liền đã hai mắt thả ánh sáng, kích động không thôi. Cuối cùng, bọn hắn thì là biết được, lần này về lại thế giới hiện thực lịch sử thần thoại danh tướng, ngoại trừ Hạng Vũ, Bạch Khởi cái này hai tên tiếng tăm lừng lẫy, đồng thời cũng là Tiêu Thiên phụ tá đắc lực thần tướng bên ngoài, còn có Lữ Bố, Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi, Mạnh Hoạch, Trúc Dung phu nhân bọn người. Trừ cái đó ra, càng là có Điêu Thuyền, Thái Diễm, Tôn Thượng Hương các loại lịch sử bên trên nổi tiếng như Hoa Mỹ Quyến. Trừ cái đó ra, liền là sử dụng Trấn Quốc Đế Ấn đưa vào thế giới hiện thực thật lớn tài nguyên. Cái gọi là thuế ruộng những vật này, lười làm thoa thuật, đều là giao cho quân đội kiểm kê an bài. Tại hiểu rõ tại lần này Hoa Hạ chiến khu về lại hiện thực người chơi cùng NPC tình huống về sau, tại Hoa Hạ quốc quân đội an bài dưới, Tiêu Thiên cũng lập tức bị nghênh đón tiến vào quân đội tại trở thành trụ sở bí mật tiến hành nghỉ ngơi. Dựa theo kế hoạch ban đầu, vốn là còn một cái đối với thân thể của đối phương tình huống kiểm chắc. Nhưng là, khi nhìn đến đối phương chân đạp thất túc thương long, lòng dù nửa trống không sự tình về sau, chuyện này cũng lại không người nhắc lên. Cái này một giấc, Tiêu Thiên ngủ được tương đương dễ chịu. Thế giới trò chơi bên trong, mặc dù hết thảy cũng như chân thực, nhưng là trong lòng dù sao biết đây là một cái trò chơi. Chỉ có trở lại thế giới hiện thực, loại kia cước đạp thực địa cảm giác mới khiến cho hắn triệt để bỏ xuống trong lòng, buông lỏng chính mình triệt triệt để tiến hành một lần tu trình. Đoạn thời gian này đã trải qua thật lớn quốc chiến, lại tốn hao không ít tâm tư lực bố trí về lại thế giới hiện thực, cùng bố trí trong trò chơi Hoa Hạ chiến khu phòng ngự. Cho dù là Tiêu Thiên, cũng sẽ cảm giác được áp lực không nhỏ. Cả nước phi thăng mở ra hiện thực chi môn, dẫn đầu thật lớn tài nguyên cùng người chơi về lại thế giới hiện thực. Giờ phút này cũng xưng được là hết thảy đều kết thúc. Còn lại, tổng không đến mức để hắn tất cả đều thân lực thân là. Tại Tiêu Thiên buông lỏng lúc nghỉ ngơi, Hoa Hạ quốc cao tầng hội tụ Tử Quang Các, giờ phút này lại là trắng đêm không ngủ. Đối với Tiêu Thiên mang hồi thế giới hiện thực hết thảy, đến tột cùng hẳn là an bài như thế nào, chính tiến hành kịch liệt xáo lộ, nhất là những này lịch sử trong thần thoại truyền thuyết thần tướng, đem bọn hắn dựa theo hiện hữu quân đội quy tắc đi quản lý, khó tránh khỏi có chút không ổn. Bọn hắn mặc dù tiến nhập thế giới hiện thực, trong đầu tư duy chung quy vẫn là cổ đại tướng lĩnh, thảo luận tới thảo luận lui, cuối cùng dứt khoát quyết định đem những này NPC quân đoàn đơn độc biên làm một quân, phái chú đến những này cổ đại tướng lĩnh thủ hạ, vẫn từ bọn hắn tiếp tục thống lĩnh, cuối cùng từ Tiêu Thiên đối bọn hắn tiến hành khống chế. Về phần kia 100.000 người chơi đoàn đội thì là trực tiếp từ Tuần Thắng Tàu tiến hành thống lĩnh, đồng thời từ quân đội tiếp quản, cuối cùng liền là liên quan tới Tiêu Thiên. Lúc ấy, chờ đón Tiêu Thiên tiến vào thế giới hiện thực lúc, bọn hắn những này người ở chỗ này đều nghe được Hạng Vũ cùng Bạch Khởi hai tên lịch sử bên trên tiếng tăm lừng lẫy thần tướng. Đối với 2, 7 đối phương xưng hô, tự xưng thuộc hạ, mà xưng Tiêu Thiên là Long Đế. Long Đế, Hoa Hạ quốc lịch sử bên trên chưa bao giờ có xưng hô. Long Giả, Thừa Thiên Vận, Thống Ngự Tứ Hải, Mặc dù Tiêu Thiên ở trước mặt bọn họ một mực lấy tự khiêm nhường hình tượng xuất hiện, nhưng là có thể tưởng tượng ở trong game thế giới, người này nhất định là tung hoành tứ hải, thống ngự thiên hạ quân vương. Theo ta thấy, không bằng xưng nó là Long Thần. Như nào? Rốt cục, có một người đưa ra đề nghị. Long giả, hoa hạ hồn, lấy Tiêu Thiên trước mắt mang đến khoáng cổ thước kim hết thảy. Nói một câu giống như thần hàng, xác thực không có chút nào khoa trương. Với lại, Long Thần người đã biểu hiện đối nó tôn trọng, lại tránh đi đế vương các loại hơi có chút lúng túng xưng hô. Chỉ mong Long Thần hàng thế, bảo hộ ta hoa hạ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.